Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, chương 82 Tần Ngự Sách theo năm con gà lại đây khi Diệp Cảnh Xanh còn ở Trích Mộc Nhĩ, Tần Ngự hái được chút thảo diệp biên mấy cây dây thừng. Trước đem bắt được gà trói chặt chân, trước mắt mới thôi hắn chỉ là đem này đó gà tạp hôn mê. Cũng không có đánh chết, Diệp Cảnh Xanh hái được không ít mộc nhĩ phóng tới một bên. Còn không có tưởng dùng tốt cái gì trang đi, Tần Ngự nhìn ra vấn đề nơi. Vì thế từ chung quanh trên cây hái được một ít nhậm tính dai tương đối tốt thon dài nhánh cây. Thành thạo mà bện một cái rổ giàn giáo, võng động rất lớn, trứng gà có thể từ trong động xuyên đi ra ngoài, Tần Ngự hái được vài miếng chuối tây diệp. Lót ở châu rổ, đem Diệp Cảnh Xanh Trích Mộc Nhĩ cất vào đi. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến này rổ cũng là ánh mắt sáng lấp lánh, tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng còn rất thực dụng, Tần Ngự thật là quá tuyệt vời. Diệp Cảnh Xanh nhìn về phía hắn ánh mắt nóng cháy, rất tưởng khen vài câu lại đến cái ôm. Đáng tiếc làm trò màn ảnh trước mặt, hắn cái gì đều không thể làm. Cuối cùng chỉ có thể hơi mang u oán mà thu hồi ánh mắt, tận lực phân tán chính mình lực chú ý nói, chúng ta đem trứng gà cũng cất vào đi thôi. Hảo. Tần Ngự ánh mắt cùng Diệp Cảnh Xanh đối diện, thượng tựa hồ là nhìn ra hắn về điểm này tiểu tâm tư, nhịn không được cười khẽ, cuối cùng đi theo cùng nhau đem trứng gà đặt ở trong rổ. Diệp Cảnh Xanh xách theo rổ, Tần Ngự xách theo năm con gà, bên cạnh có người nhắc nhở nói. Làm đội đã đến giờ, hai người lần này thu hoạch không ít. Nếu không phải không có thích hợp vật chứa, Diệp Cảnh Xanh cảm thấy bọn họ còn có thể nhiều trích một chút. Nhiều chảo mấy chỉ gà, hai người nói giỡn gian đi tới cánh rừng cửa. Kỳ Diệu Vân cùng Trương Hạ còn ở sấm quan, không chỉ có như thế. Liền Dư Thu cùng Lâm Đông cũng ở, đang ở cái bàn biên sấm quan. Mấy người nhìn đến Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh thắng lợi trở về, không khỏi trừng lớn mắt. Kỳ Diệu Vân có chút kích động nói, bên trong vật tư như vậy phong phú sao? Chạy nhanh sấm quan, ta muốn đi bắt gà nhặt trứng gà. Trương Hạ cười hô, xem ra các ngươi thu hoạch không nhỏ nha. Chúng ta đến bây giờ cũng chưa xông qua cửa thứ hai, Diệp Cảnh Xanh khách khí nói. Vậy các người nhiều hơn du a, Trương Hạ thở dài nói. Chúng ta nhưng thật ra tưởng, chính là cửa thứ hai có chút khó khăn, Diệp Cảnh Xanh tỏ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc chúng ta không phải một cái đội, bằng không ta khẳng định làm Tần Ngự giúp ngươi qua, Trương Hạ có chút bị nghẹn lại. Tâm nói, Tần Ngự cùng ngươi cái gì quan hệ, dựa vào cái gì còn phải trải qua ngươi cho phép, bất quá mặt ngoài khách khí vẫn là muốn duy trì. Rốt cuộc nàng đi cũng không phải là hồng hắc lộ tuyến. Trương Hạ ha hả hai tiếng, vội quá quan liền không cần, bất quá các ngươi có thể nói tình huống bên trong sao? 5 phút có thể hay không tìm được trứng gà? Diệp Cảnh Xanh nói. Nơi này đến chuồng gà ít nhất muốn 8 phút, nếu dùng chạy nói hẳn là tới kịp nhặt chút trứng gà. Những cái đó gà hiện tại đều là nuôi thả, hiện tại cũng không ở chuồng gà. Muốn bắt được một con gà chỉ sợ không dễ dàng, Dư Thu nhìn như ngay thẳng mà phát ra nghi vấn. Ta xem không giống nha, các ngươi không phải đều bắt như vậy nhiều gà sao? Không giống như là thực khó khăn bộ dáng. Dư Thu tuy rằng không có trắng ra lấy ra, nhưng thực rõ ràng chính là đang nói Diệp Cảnh Xanh nói dối. Diệp Cảnh Xanh một bộ căn bản không nghe ra hắn châm chọc bộ dáng, dùng vui đùa miệng lưỡi nói, không có biện pháp, làm chúng ta có tuyệt thế thần công đâu, giống Dư Thu loại này thần tượng phen nhất khủng bố. Diệp Cảnh Xanh nhưng không hy vọng gặp phải một thân tao. Dư Thu thấy chính mình nói bị hắn nhẹ nhàng hóa giải, bước chân hướng Diệp Cảnh Xanh tới gần. Lâm Đông cũng đi theo phía sau hắn. Vậy các ngươi cũng thật lợi hại. Dư thu đầu tiên là khích lệ. Một câu mới nói ra bản thân mục đích. Các ngươi thu hoạch nhiều như vậy gà, có thể hay không nhường cho chúng ta một con? Không được đâu. Diệp Cảnh xanh từng con gà cho hắn. Tính nói, ta một người có thể ăn một con gà. Tần Ngự có thể ăn hai chỉ. Những người khác ăn một con. Còn có một con dùng để chiêu đãi khách nhân. Này năm con gà cũng chỉ là vừa vặn đủ dùng đâu. Phòng livestream các võng hữu đang xem trận này quyết đấu, một không cẩn thận lại xảo lên. Diệp Cảnh xanh này nghiêm trang nói hưu nói vượn quá đáng yêu đi. Ha ha ha, này Thỉnh Thủy Quân cũng quá có thể thổi đi. Không nghĩ cấp liền không nghĩ cấp, còn tìm như vậy sứt sẹo lý do, vốn dĩ chính là đội ngũ so đấu. Không nghĩ cấp làm sao vậy? Chẳng lẽ còn làm nhân gia trực tiếp cự tuyệt sao? Đến lúc đó ngươi phỏng chừng lại phải bị cầu tình thương thấp linh tinh đi. Muốn ta nói vẫn là Dư Thu ra mặt đủ hậu. Phàm là còn có liêm sỉ một chút đều nói không nên lời loại này trực tiếp hỏi nhân gia muốn đồ vật. Nói, cá gá nơi nào nói sai rồi sao? Diệp Cảnh xanh bọn họ chẳng lẽ không phải có rất nhiều gà? Bất quá là tham gia tiết mục mà thôi. Cấp một con làm sao vậy? Một con gà mới bao nhiêu tiền? Làm hắn cấp, ta ra 500 khối. Đúng đúng đúng, liền các ngươi cá cá mặt đại. Hẳn là cái gì đều phủng đến các ngươi cá cá trước mặt, cá cá như vậy đáng thương. Cho hắn một chút làm sao vậy? Ta không cho phép bất luận kẻ nào kết phường khi dễ hắn. Ôm ly, Dư Thu phen hảo não tàn a. Này nói đều là cái gì ngoạn ý a? Đem ta ghê tởm hỏng rồi. Đại gia nhất định phải cẩn thận. Dư Thu phen thực tà môn. Không cần ý đồ cùng bọn họ phân rõ phải trái. Bởi vì bọn họ căn bản không nói lý. Phòng livestream kịch liệt mà khắc khẩu lên. Tiết mục tổ người cũng không tính vui sướng. Dư Thu không có được đến chính mình muốn đồ vật. Không cấm có chút nghi hoặc. Hắn tay ấn ở chính mình cổ phía dưới ngực trước. Lại lần nữa hỏi câu, chúng ta thật sự thực yêu cầu này chỉ gà, thật sự không thể cắt nhường một con sao? Hắn động tác biên độ không lớn, nhưng Tần Ngự lại chú ý tới, ở quần áo che đậy hạ có cái gì, vậy các ngươi tính toán lấy cái gì đổi? Diệp Cảnh xanh cũng không phải thật sự tạp đã chết không thể đổi. Chủ yếu là Dư Thu đòi lấy đồ vật thái độ kỳ cục. Chỉ nói làm chính mình cấp gà, ngươi không nói muốn bắt thứ gì tới đổi, thấy thế nào đều như là tay không bộ bạch lang. Dư Thu phát hiện Diệp Cảnh xanh hoàn toàn không chịu ảnh hưởng sau, không cấm nhíu nhíu mày, ở Diệp Cảnh xanh trên người không có chiếm được chỗ tốt. Dư Thu ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ngự. Tần ca, này đó gà cũng có ngươi một phần, ngươi nói như thế nào? Tần Ngự không dao động, ta đương nhiên là nghe chúng ta ra Diệp đầu bếp, hắn nói ánh mắt cùng Diệp Cảnh xanh đối diện. Người trong mắt đều không tự giác toát ra ý cười, Dư Thu có chút bực bội. Lộ ra một chút ủy khuất thần sắc, Lâm Đông xem không được Dư Thu ủy khuất. Hắn mày ninh chặt, vừa định vì Dư Thu xuất đầu, đã bị Tần Ngự một cái vang chỉ đánh gãy. Lâm Đông đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống. Thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi tưởng mở miệng nói cái gì sau. Nháy mắt mặt mũi trắng bệch. Hắn vừa mới nếu là xuất khẩu giáo huấn Tần Ngự cùng Diệp Cảnh xanh. Kia phòng trừng chính mình là đừng nghĩ ở giới nghệ sĩ lăn lộn. Các bằng hữu nước miếng đại khái sẽ bao phủ hắn. Vừa rồi trong lòng tưởng những cái đó chất vấn đều biến thành hiểu biết vây. Chúng ta tạm thời còn không có thể đạt được cái gì có giá trị nguyên liệu nấu ăn. Bất quá chúng ta đợi chút sẽ đi chảo cá. Đến lúc đó nếu có dư thừa cá, chúng ta có thể dùng cá tới đổi. Diệp Cảnh xanh bất động thanh sắc nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Các ngươi chuẩn bị đồng giá cá là được. Này gà chúng ta liền trước giúp các ngươi mang về, chờ các ngươi đem cá mang về tới lại đổi đi. Bất quá không chuẩn trong chốc lát các ngươi đi vào liền bắt được gà, dư thu như thế nào cũng không nghĩ ra đến tột cùng là chuyện như thế nào. Sự tình vì cái gì sẽ mất khống chế thành như vậy? Đè lại ngực chỗ tay lại khẩn vai phân, Diệp Cảnh Xanh có chút sinh khí. Dư thu có việc hướng về phía chính mình tới liền tính. Vừa rồi ánh mắt kia là muốn câu dẫn Tần Ngữ. Cũng không nhìn xem đây là ai nam nhân. Diệp Cảnh Xanh cố ý đem không một cánh tay vãn trụ Tần Ngữ cánh tay. Chúng ta còn muốn đi chuẩn bị mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Liền đi trước lạc, Diệp Cảnh Xanh đối Kỷ Diệu Vân cùng Trương Hạ nói. Các tỷ tỷ cố lên sấm quan a. Chúng ta đi trước, Trương Hạ cùng Kỷ Diệu Vân cũng đều cùng bọn hắn phất tay cáo biệt, Tần Ngữ cùng. Diệp Cảnh Xanh về trước chỗ ở, đem mới vừa đạt được nguyên liệu nấu ăn phóng hảo. Lúc này mới tiếp tục đi tìm mặt khác nguyên liệu nấu ăn, bọn họ đi rồi một vòng sau phát hiện vài cá. Nhân đều ở nhổ củ cải trắng, không chỉ có là Nguyễn Văn Thù cùng Phùng Thượng ở. Bọn họ đội Diêu Viện Viện, Lý Thiệu Kỳ cùng Thẩm Duyên cũng ở, Tần Ngữ cùng bọn họ nói chuyện với nhau vài câu. Thế mới biết Dư Thu là không nghĩ ở chỗ này làm cu ly. Mới lôi kéo một người đi trước. Dư Thu đi rồi. Nhưng cấp ra lý do đương nhiên không phải không nghĩ làm việc nhà nông. Mỹ rằng kỳ danh, đi tìm mặt khác nguyên liệu nấu ăn, nơi này đạt được củ cải nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ cùng trí lực. Không quan hệ, nhiệm vụ mở đầu trước hết, cần hỗ trợ rút 1.000 căn củ cải. Rút 1.000 căn củ cải sau, nhiệm vụ giả là có thể đạt được một củ cải. Nhiệm vụ giả có thể tiếp tục lựa chọn rút 1.000 căn củ cải thu hoạch đệ nhị căn củ cải. Cũng có thể dùng củ cải làm tiền đặt cược. Thua liền hai bàn tay trắng. Thắng liền đầy bồn đầy chén. Đầu tiên tiết mục tổ sẽ chuẩn bị 9 ô vuông. Trong đó 3 cái ô vuông nội trang có củ cải. 6 cái ô vuông là trống không. Sẽ chỉ ở ô vuông phía trên lộ ra củ cải trắng lá cây. Hoặc là có thể chọn lựa trong đó một cái ô vuông. Chọn chung ô vuông nếu có củ cải trắng. Kia này căn củ cải trắng liền thuộc về nhiệm vụ giả. Tổng cộng có 3 lần lựa chọn cơ hội. Rút 1.000 căn củ cải là có thể đạt được một cây củ cải trắng. Như vậy chỉ cần bọn họ có thể rút 3-4.000 căn củ cải trắng. Nguyên liệu nấu ăn liền cơ bản thấu đủ rồi. Bọn họ đội ngũ có 3 người ở. Như thế nào cũng không đến mức gom không đủ à? Diệp Cảnh Xanh liền nhịn không được hỏi. Các ngươi rút đủ 1.000 căn củ cải sao? Lý Thiệu Kỳ rõ ràng tự tin không đủ. Đủ rồi. Diệp Cảnh Xanh lại hỏi. Vậy các ngươi rút nhiều ít? Chúng ta đã rút 3.000 nhiều căn củ cải. Diệp Cảnh Xanh. Kia đạt được củ cải đâu? Các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Lý Thiệu Kỳ ở một bên nhỏ giọng ậm ừ nói. Củ cải đều thua hết. Diệp Cảnh Xanh. Ngoạc kép. Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngữ cũng chỉ hảo gia nhập nhiệm vụ giữa. Bọn họ phân tán ở đồng ruộng các nơi. Bắt đầu rút củ cải. Diệp Cảnh Xanh cũng phân tới rồi một tiểu khối đồng ruộng. Tần Ngữ đi theo hắn bên người hỗ trợ trợ thủ. Diệp Cảnh Xanh trực tiếp bắt đầu rồi rút củ cải nhiệm. Vụ, củ cải nửa thanh hệ dễ lộ ở trong không khí. Thoạt nhìn cũng không tính khó, lấy Tần Ngữ cùng Diệp Cảnh Xanh sức lực rút củ cải khó khăn nhưng thật ra không cao, chính là muốn vẫn luôn lặp lại giống nhau động tác. Có chút phiền phức, Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngữ liêu nổi lên thiên. Ta như thế nào cảm giác này đó củ cải rút lên giống như có chút cố sức. Bọn họ bị phân tới rồi trong một góc, ở chỗ này nói chuyện, camera cũng không thế nào có thể chú ý đến, Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngữ chính rút củ cải. Cúi đầu khi, Diệp Cảnh Xanh dư quang tựa hồ nhìn đến có một đạo bạch lục giao nhau nhan sắc từ chính mình trước. Mắt thổi qua, ngẩng đầu vừa thấy, lại không thấy được cái gì, một lát sau, kia đạo bóng trắng lại lần nữa xuất hiện. Diệp Cảnh Xanh lại xem, trên mặt đất vẫn như cũ, chỉ có một ít củ cải, chờ củ cải trắng lần thứ ba từ hắn dư quang trung thoảng qua khi Diệp Cảnh Xanh bằng mau tốc độ nhìn qua đi. Lúc này đây kia đạo bóng trắng diện mạo hoàn toàn xuất hiện ở hắn trước mặt, một con hình thể to mọng. Đỉnh đầu uốn lượn củ cải, lá cây củ cải trắng xuất hiện ở trong mắt hắn, củ cải trắng có chút không an phận vặn vẹo thân thể, giống như ở làm nhiệt thân vận động. Diệp Cảnh Xanh xoa xoa đôi mắt, dùng có chút khó có thể tin ngữ khí nói, ta như thế nào giống như nhìn đến có một con củ cải trắng ở khiêu vũ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.